Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau cuộc gọi, Đinh Tiểu Hương quay lại, thông báo với Triệu Đại Hải và Triệu Thạch rằng cô đã trao đổi với nhị thúc Đinh Lực Hoa về việc mua chiếc thuyền đánh cá mới kia. Mục tiêu là đạt được mức giá tốt nhất, khoảng 8 phần so với giá ban đầu. Cô sẽ tiếp tục thương lượng để xem có thể giảm thêm được chút nào hay không, nếu hợp lý sẽ chốt luôn. Hừ, Triệu Thạch liếc xéo Triệu Đại Hải, trách móc, người đó, đúng là số hưởng 8 đời. Mọi chuyện đều có Tiểu Hương lo liệu, ngươi chỉ việc ra khơi câu cá thôi. Hắc hắc, Triệu Đại Hải đắc ý cười, nhị ra ra, ai bảo cháu số tốt chứ? Cháu cưới được Tiểu Hương đúng là phúc đức 8 đời nhà cháu. Sau khi cùng Triệu Thạch và bà nội Trung Thúy Hoa hàn huyên một lúc, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhớ ra còn phải đi tìm Đinh Đại Văn. Thời gian không còn sớm, họ liền ra bến tàu. Mấy ngày nay, chiếc thuyền đánh cá neo đậu ở đây. Chủ thuyền và hai người làm công đã về nhà nghỉ ngơi, trên thuyền chỉ còn một mình Đinh Đại Văn trông coi. Đại Văn ca, Triệu Đại Hải vừa bước lên thuyền vừa hỏi, anh quen việc trên thuyền chưa? Mấy ngày nay, Đinh Đại Văn phải ở lại trên thuyền để trông coi đám cá nhụ bốn râu và cá đủ nâu, không thể rời đi. Ăn uống, ngủ nghỉ đều ở trên thuyền. Ờ, Đinh Đại Văn đáp, có gì mà không quen, chẳng qua là đổi chỗ ngủ với ăn thôi mà, lại chẳng phải làm việc gì nặng nhọc, so với làm ở công trường sướng hơn nhiều. Đinh Đại Văn nói thật lòng, khi làm ở công trường, anh ta mệt bờ hơi tai, lại còn phải nhìn sắc mặt người khác. Mỗi ngày ngủ chưa được 7 tiếng, có khi chỉ được 5 tiếng. Mấy ngày nay ở trên thuyền, ăn ngon ngủ yên, thoải mái hơn ở công trường nhiều. Triệu Đại Hải quan sát kỹ Đinh Đại Văn, thấy sắc mặt anh ta hồng hào hơn hẳn, biết là không nói dối. Xem ra, mấy ngày nay Đinh Đại Văn đã quen với cuộc sống trên thuyền. Đại Văn ca, Đinh Tiểu Hương tiếp lời, em đã nói chuyện với nhị thúc rồi. Chắc mấy hôm nữa là mua được thuyền lớn thôi. Cô cho biết thêm là hiện đang tìm người kiểm tra động cơ và các thiết bị khác của thuyền, nếu không có vấn đề gì thì sẽ bàn giá. Chỉ cần giá cả hợp lý là chốt luôn. Hả, nhanh vậy sao, Đinh Đại Văn giật mình, anh ta tuy biết lái thuyền đánh cá, nhưng thuyền lớn thì chưa từng lái bao giờ, kinh nghiệm còn ít. Nếu mua thuyền về, chắc chắn không thể thuê thuyền trưởng khác mà phải tự mình làm. Nhưng anh ta thật sự không chắc mình làm được, mấy ngày nay thời tiết xấu, Triệu Đại Hải không ra khơi được, chờ khi trời đẹp lại phải đi ngay. Lúc đó cần thuyền để chờ cá về, nếu anh ta không làm được thì sẽ lỡ việc. Đinh Tiểu Hương cười, trấn an Đinh Đại Văn không cần lo lắng. Sau khi mua thuyền, nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều sẽ lên thuyền, ban đầu nhị gia gia và Thạch Quảng Minh sẽ điều khiển thuyền, nhân cơ hội đó Đinh Đại Văn học hỏi thêm kinh nghiệm. Đại Văn ca, Đinh Tiểu Hương nói thêm, nhị gia gia thì khỏi nói rồi, đó là nhị gia gia ruột của Đại Hải. Người nhà cả, không cần khách khí, Thạch Trung Vi bây giờ đang quen em họ Đinh Ái Liên, nếu chuyện thành, chẳng phải Thạch Trung Vi phải gọi anh là cậu à. Thạch Quảng Minh giúp anh dạy lái thuyền là chuyện đương nhiên, không cần ngại ngùng gì cả. Đều là người nhà hoặc là người sắp thành người nhà cả thôi. Đại Văn ca, Triệu Đại Hải tiếp lời, chuyện này không cần khách khí đâu, đều là người nhà cả. Chuyện này cứ quyết vậy đi, chờ mua thuyền về, Thạch Gia Gia và Nhị Gia Gia sẽ lên thuyền. Việc của anh là tranh thủ học lái thuyền cho thạo vào. Còn một việc nữa là thuyền lớn chắc chắn cần thêm người làm. Chủ yếu là khi thuyền của em hoặc các thuyền khác đánh bắt được cá, mình phải chuyển sang thuyền lớn để đưa vào khoang chứa hoặc kho lạnh. Rồi khi bán cá, phải bốc cá từ khoang lên để cân nữa. Đợi anh học được lái thuyền lớn, anh sẽ là thuyền trưởng, Triệu Đại Hải nói thêm. Anh với Tiểu Hương đang bàn xem anh có người quen nào muốn lên thuyền làm việc không. Người quen thì yên tâm hơn, nhất là khi anh phải về nhà mà trên thuyền vẫn còn cá cần người trông coi. Chứ không thể bắt anh suốt ngày ở trên thuyền được, khoảng 3 đến 5 người là vừa, cụ thể bao nhiêu thì tùy anh quyết định. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đến thuyền chủ yếu là để bàn chuyện này. Được, Đinh Đại Văn đáp, tôi sẽ tìm mấy đứa trong thôn, từ nhỏ đã cùng tôi lớn lên, lên thuyền làm việc. Anh ta biết trên thuyền có những quy tắc như vậy, nên không khách khí, nhận lời ngay. Khi Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang bàn bạc với Đinh Đại Văn trong cabin, một chiếc xe tải chở hải sản dừng ngay trước bến tàu, đối diện với thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải nhìn mà giờ khóc giờ cười, cửa xe mở ra, Lưu Lỗi và Dương Cầm bước xuống. Triệu Đại Hải chỉ Lưu Lỗi và Dương Cầm, nói với Đinh Tiểu Hương, nhìn bộ dạng này chắc là muốn đến mua cá đây mà. Hừ, Đinh Tiểu Hương lườm một cái, hôm qua mới cho đi một chuyến, hôm nay lại đến nữa à? Đúng là chỉ muốn chiếm tiện nghi của mình, vừa nói, cô vừa nhanh chóng bước ra khỏi cabin, lên boong tàu, lớn tiếng hỏi Lưu Lỗi và Dương Cầm đến đây làm gì. Tiểu Hương chị dâu, Lưu Lỗi lớn tiếng đáp, vừa nãy em gọi điện thoại đến nhà Triệu Đại Hải, không thấy ai nghe máy. Nhị gia gia bảo chị đến bến tàu này rồi, em với Dương Cầm đợi 10 phút nữa không thấy chị về, đành phải lái xe đến tìm. Ở bến tàu, sóng biển vỗ ầm ầm, tiếng ồn rất lớn, phải nói to mới nghe rõ được. Hừ, Đinh Tiểu Hương liếc nhìn chiếc xe tải chở hải sản, lắc đầu, đến tìm tôi với Đại Hải thì không sao, nhưng đừng có nhòm ngó đến đám cá trên thuyền của tôi là được. Tiểu Hương, chị dâu, cái này còn có cách nào khác sao? Hôm qua kéo về 4.000 cân cá, 2.000 cân là của tiểu lâu chúng ta, còn 2.000 cân là của ông chủ Ngô Vi Dân. 2.000 cân ca của chúng ta vừa về đã bán sạch, hiện tại trong tiểu lâu một con cũng không còn. Tôi vừa gọi điện thoại cho ông chủ Ngô lúc nãy, 2.000 cân ca của ông ấy cũng gần như được đặt hết rồi. Coi như hôm nay không bán hết, thì đến ngày mai cũng chẳng còn hàng mà bán. Lưu Lỗi có chút bất lực nói. Hả? Không thể nào, tận 2.000 cân ca, làm sao có thể bán hết sạch trong một ngày được? Đinh Tiểu Hương vô cùng kinh ngạc, quán rượu Hùng Vận của Lưu Cương và Lưu Lỗi làm ăn cực kỳ tốt, mỗi ngày khách đến ăn cơm đều rất đông. Nhưng mà một ngày bán đi 2.000 cân cá, chuyện này thật sự có chút khó tin, phải biết, quán rượu đâu chỉ bán mỗi cá, còn bán nhiều món khác nữa. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đang nói chuyện với Lưu Lỗi, một người ở trên bến tàu, một người ở trên thuyền đánh cá, chắc chắn không thể nói chuyện xong trong chốc lát, bèn rời khỏi phòng điều khiển lên boong tàu, cầm tấm ván gỗ lắp thành thang, để Lưu Lỗi và Dương Cầm lên thuyền. Đại Hải ca, cá anh kéo về đều đã bán hết rồi. Hôm nay nhất định phải nhập hàng mới được, em đã nhận đặt trước của không ít khách quen rồi, không có cá thì họ sẽ phá quán em mất. Lưu Lỗi chỉ tay vào chiếc xe tải chở hải sản đang đỗ trên bến tàu, nhất định phải kéo cá về quán mới được. Thật đã, quán nhà cậu kiếm tiền đến thế cơ hả? Một ngày phải bán đi bao nhiêu tôm cá cua, gà vịt thịt các loại vậy? Triệu Đại Hải giật mình hỏi. Đại Hải ca, quán nhà em làm ăn đúng là không tệ, nhưng quan trọng hơn là cá anh câu được quý hiếm thật. Hiện tại khách quen của em chỉ chấm cá của anh thôi. Mấy loại cá khác không phải là không bán được, nhưng cứ có cá của anh là họ chọn trước, không có mới chọn cá của người khác. Lưu Lỗi có chút bất đắc dĩ, quán rượu của anh không thể chỉ mua mỗi cá của Triệu Đại Hải, mà còn thu mua tôm cá cua của những người khác nữa, nhưng hễ trong quán có cá của Triệu Đại Hải, thì khách đến ăn đều chọn cá của anh trước, không có mới chọn của người khác. Mấy con cá đủ nâu và cá nhụ bốn râu mà Triệu Đại Hải câu được lần này đều là loại cá ngon hiếm có, kích cỡ không quá lớn, đều khoảng 20-30 cân, rất vừa, lại nhiều thịt, thoáng cái đã bán hết 2.000 cân. Lưu Lỗi vốn định ngày mai hoặc ngày kia mới đến kéo đợt cá thứ hai, nhưng đến giữa trưa đã có hơn 50 người gọi điện đến đặt trước cá nhụ bốn râu và cá đủ nâu của Triệu Đại Hải. Không còn cách nào, anh chỉ có thể tìm Triệu Đại Hải, tìm không thấy thì dứt khoát lái xe tải hải sản đến thẳng bến tàu. Trên đời này nhiều người giàu thế sao? Triệu Đại Hải lắc đầu ngán ngẩm, cá nhụ bốn râu hay cá đủ nâu 20-30 cân, kích cỡ không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, giá cả lại không hề rẻ, huống hồ đây lại là ăn ở trong nhà hàng. Đại Hải ca, anh nói chẳng sai chút nào, giờ người có tiền nhiều lắm, vì được ăn đồ ngon, giá nào họ cũng chịu móc hầu bao ra. Lưu Lỗi gật đầu liên lịa, nhà anh mở tiểu lâu, đừng nói là cá đủ nâu hay cá nhụ bốn râu 20-30 cân. Mà ngay cả cá mú lớn 180 cân cũng cực kỳ quý hiếm, cứ có cá là anh gọi điện thoại, không thiếu người chịu chi tiền ra ăn. Đại Hải ca, hôm nay anh nhất định phải để lại cho em ít cá mới được, không thì em không dám về Hồng Vận từ lâu đâu. Lưu Lỗi mặt dày nói. Ấy chà, chuyện này cậu nói với tôi có ích gì đâu. Tôi chỉ ra biển câu cá thôi, còn chuyện buôn bán cá là do Tiểu Hương lo liệu. Triệu Đại Hải chỉ sang Đinh Tiểu Hương bên cạnh. Tiểu Hương, chị dâu, cho em 2.000 cân cá, 1.000 cân cá đủ nâu, 1.000 cân cá nhụ bốn râu. Lưu Lỗi lập tức quay sang nhìn Đinh Tiểu Hương. Được thôi, có vấn đề gì đâu, cậu được cá thì phải bán chứ, không bán cho cậu thì bán cho người khác, không bán thì lấy gì mà kiếm tiền. Cano ra khơi phải đốt xăng, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu còn phải trả lương nữa chứ. Đinh Tiểu Hương đáp ứng ngay tắp lự. Nha, Đinh Tiểu Hương, rốt cuộc cô định giờ trò gì đây? Dương Cầm vừa thấy Đinh Tiểu Hương sảng khoái đáp ứng như vậy, lập tức cảnh giác hỏi. Hả, sao lại có giờ trò gì ở đây chứ? Bây giờ chúng tôi có cá dư, các anh muốn mua thì cứ trả giá thôi, chẳng phải vừa nói rồi sao? Cá câu được đương nhiên phải bán, chứ ai lại giữ khư khư làm gì? Một mình tôi với Triệu Đại Hải, thêm cả bà nội chồng Cúc, rồi nhị nãi nãi chồng Đào, nhị gia gia Triệu Thạch nữa. Thêm mấy người nữa cũng ăn không hết chỗ cá này, phải không? Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm nói. Hai, tôi biết ngay mà, Đinh Tiểu Hương cô chắc chắn không có ý tốt. Hừ, hôm nay cô định bán cá với giá bao nhiêu? Dương Cầm lập tức hiểu ra, Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ bán cá, nhưng giá cả thì tuyệt đối không thể như trước kia được. Thêm 10%, hôm nay giá cá sẽ cao hơn 10% so với giá mà các anh đã mua lần trước. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ, lập tức ra giá. Đinh Tiểu Hương, cô định cướp ngay hả? Tranh nhau có một ngày mà đòi tăng giá 10%. Dương Cầm lắc đầu nguầy nguậy. Nếu là loại cá bình thường, thì tăng 10% cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cá nhụ bốn râu và cá đủ nâu của Triệu Đại Hải câu được đều là loại to. Giá không hề rẻ, đừng nhìn là chỉ tăng 10%, nhưng vẫn phải trả thêm không ít tiền đấy. Dương Cầm, lần trước sau khi anh lấy cá xong tôi đã nói rồi, số cá còn lại tôi với Triệu Đại Hải phải giữ lại trên thuyền, đợi mấy hôm nữa giá cá tăng lên rồi mới bán. Mấy hôm nay thời tiết không tốt, giá tôm cá cua tăng nhanh lắm. Tôi còn tưởng ngày mai hoặc mấy hôm nữa các anh mới đến kéo cá chứ. Đến lúc đó, giá của mấy con cá đủ nâu và cá nhụ bốn râu to như thế này chắc chắn đã tăng lên 10%, thậm chí có thể là 15% rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn tăng giá 10% thôi, thế mà cũng không được sao. Đinh Tiểu Hương không hề nhượng bộ, Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi không quan tâm đến chuyện Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm có kè mặc cả, hai người rời khỏi bong tàu, đi vào phòng điều khiển. Lưu Lỗi bước vào phòng điều khiển, thấy Đinh Đại Văn ở đó liền cất tiếng chào hỏi. Đây là đường ca của Đinh Tiểu Hương, người sẽ giúp Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương trông coi mẻ cá. Sau này, anh còn phải liên hệ với Đinh Đại Văn nhiều. Đinh Đại Văn biết Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi đã bàn bạc xong, nên hàn huyên vài câu rồi rời phòng điều khiển, xuống khoang thuyền xem số cá vừa đánh bắt được. Lưu Lỗi, việc làm ăn ở quán rượu dạo này phát đạt quá nhỉ? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, Hồng Vận Tửu Lâu vốn đã nổi tiếng, nay còn phất lên trông thấy. Đại Hải ca, từ sau Tết Nguyên Đán, quán Hồng Vận nhà em làm ăn phất hẳn lên. Bố em bảo, doanh thu mỗi ngày so với trước Tết tăng ít nhất 1/3. Hóa ra, sau Tết, quán nhà em nổi lên là nhờ cá anh đánh bắt được. Mấy loại cá đá chất lượng cao hơn hẳn các quán khác. Khách ở mấy thôn lân cận hoặc huyện thành, sau khi đến quán thưởng thức tôm cá cua thì tấm tắc khen ngon. Thế là tiếng lành đồn xa, mấy thị trấn, huyện thành quanh đây cũng không xa lắm. Dân có tiền muốn ăn ngon thì phóng xe đến cái một, thậm chí có người còn chọn quán em để tiếp khách. Chưa kể mấy mẻ cá đá lớn đánh bắt ở biển sâu, mấy con cá hồng nhỏ cũng được khách tranh nhau mua hết phèo. Nhờ đó, tiếng tăm của quán lại càng vang xa. Hai hôm trước, em vừa gọi điện cho ông Ngô Vi Dân. Ông ấy bảo quán cơm của ông cũng tăng doanh thu ít nhất 1/3, thậm chí 1/2. Lưu Lỗi liếc nhìn Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương đang bàn chuyện làm ăn trên bong tàu. Anh tò mò không biết hôm nay họ sẽ gom được bao nhiêu cá. Giá cả chắc chắn sẽ tăng vọt, nhưng anh không quá bận tâm. Cái anh muốn là có thêm nhiều cá để bán, phần giá tăng có thể bù vào bằng cách tăng giá từ từ ở quán, chứ không thể tăng đột ngột được. Nhưng làm ăn đâu phải lúc nào cũng chăm chăm vào lợi nhuận. Quan trọng hơn là giữ uy tín và khách hàng, thua lỗ chút đỉnh cũng chẳng sao, miễn là khách cứ đến quán đều đều. Chuyến này không kiếm được thì chuyến sau kiếm bù. Lưu Lỗi ngày càng nhận ra những mẻ cá của Triệu Đại Hải ảnh hưởng lớn đến doanh thu của quán anh và quán cơm của Movie Dân. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Quán rượu của Lưu Lỗi hay quán cơm của Movie Dân đều chuyên về hải sản. Trong ngành này, tay nghề đầu bếp và tài quản lý đều quan trọng, nhưng yếu tố quyết định vẫn là hải sản có tươi ngon hay không. Chỉ cần tôm cá cua tươi giói, quán sẽ tự khắc đông khách. Những mẻ cá đá và các loại cá quý khác, kể cả cá vực biển mà Triệu Đại Hải đánh bắt được đều tươi ngon, được khách hàng vô cùng ưa chuộng. Tiếng tăm của anh nhờ đó mà lan xa, khách quen kéo đến nườm nượp, quán làm ăn ngày càng phát đạt. Đại Hải ca, chuyến này anh phải để lại cho em ít nhất 2.000 cân cá mới được. Lưu Lỗi rất cần số cá đó, thậm chí có khi chỉ 1-2 ngày sau anh lại phải đến lấy thêm một chuyến nữa. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đang đứng trên bong tàu. À, Dương Cầm chẳng lẽ không biết quán cậu cần bao nhiêu cá à? Tính cách của Dương Cầm thế nào cậu còn lạ gì, chuyện này cứ để hai người họ tự lo liệu, mình không cần can thiệp. Triệu Đại Hải cười, Đinh Tiểu Hương là một tay buôn bán giỏi, Dương Cầm cũng đâu phải dạng vừa. Và lại, hai người họ là bạn thân, cứ để họ tự giải quyết thì hơn. Ra là vậy. Đại Hải ca, anh nói chi phải. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, chuyện này cứ để hai cô bạn thân kia tự thương lượng là xong. Đại Hải ca, thời tiết này còn kéo dài bao lâu nữa? Khi nào thì mới ra khơi được đây? Lưu Lỗi nhìn ra, thấy sóng gió ở bến tàu và ngoài biển khá lớn. Hôm qua đã vượt quá 1 mét, hôm nay vẫn chưa thấy dấu hiệu lặng sóng. Lưu Lỗi lo lắng thời tiết xấu kéo dài, một mặt, giá cá sẽ tiếp tục tăng, mặt khác, và quan trọng hơn, là với thời tiết này, Triệu Đại Hải chắc chắn không thể ra khơi. Không có cá thì quán anh lấy gì mà bán? Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện thời tiết thì ai mà đoán trước được? Lưu Lỗi, thời tiết như hiện tại không phải là không thể ra khơi, chỉ là không đi được xa thôi. Với lại, cũng không biết dưới biển có nhiều cá hay không. Bây giờ cứ ra khơi là phải đi từ lúc rạng sáng, đến trưa hôm sau, thậm chí chiều muộn mới về đến bến. Mệt lắm. Thời tiết xấu thế này thì cứ nghỉ ngơi một chút, nhưng nếu ngày mai trời vẫn vậy thì có lẽ tôi sẽ đi một chuyến. Chắc không đi xa được, chỉ quanh quẩn gần đây tìm cá thôi. Triệu Đại Hải liếc nhìn mặt biển, sóng gió đúng là hơi lớn, mấy chiếc thuyền nhỏ, cano nhỏ chắc chắn không dám ra khơi. Bến tàu lãng đầu lúc này chật ních tàu thuyền neo đậu. Nhưng với chiếc cano của anh thì sóng gió này vẫn có thể chịu được, miễn là không đi quá xa. Lúc này Lưu Lỗi mới chợt nhớ ra, cano của Triệu Đại Hải không giống cano thường. Thôi được, Đại Hải ca. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh cũng nên cẩn thận chút. Sóng to gió lớn thì đừng ra khơi làm gì. Lưu Lỗi có chút lo lắng, nhưng anh nhớ ra Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đều là những tay lão luyện. Họ biết rõ khi nào nên và không nên ra khơi, anh nói thêm cũng thừa. Trên bong tàu, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đã bàn bạc với nhau được 10 phút. Dương Cầm, chuyện là thế đấy. Về giá cả thì tôi chưa bàn vội, vốn định đợi 2 hôm nữa mới bán cho các cậu. Hôm nay cá bán ra chắc chắn không được giá cao đâu. Tuy nhiên, Đinh Tiểu Hương nhấn mạnh rằng 2 ngày nữa giá cả sẽ như thế nào thì không cần cô phải nói, chính anh cũng vô cùng rõ ràng. Cô nhất quyết đòi tăng giá 10% và không có ý định trả lại tiền cọc. Sáng sớm nay, sau khi nghe dự báo thời tiết, cô biết rằng tình hình sóng gió này sẽ còn kéo dài trong 2 hoặc 3 ngày nữa. Thông thường, giá tôm, cá, cô chắc chắn sẽ tăng, huống chi Triệu Đại Hải còn có trong tay những con cá nhụ 4 dâu và cá đủ nâu nặng 2-3 chục cân. Đồ quý hiếm thì đắt đỏ, giá xuất xưởng chắc chắn sẽ cao hơn. Hừ, thật lòng mà nói, nếu không phải nể tình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đừng hòng lấy được mớ cá này từ tay tao. Bán cho ai mà chẳng là bán. Đinh Tiểu Hương không hề lo lắng về mớ cá trong tay. Cá đủ nâu và cá nhụ bốn râu có thể bảo quản bằng đá tương đối lâu, hơn nữa cá thật sự rất quý hiếm. Ai? Đinh Tiểu Hương, tao thật sự nhìn thấu mày rồi, vì kiếm tiền mà đến cả người từ nhỏ lớn lên cùng cũng không nể mặt. Được rồi, từ cái giá đó đi, tăng 10% thì tăng 10%. Dương Cầm hết cách, Đinh Tiểu Hương chuyên làm thu mua và bán buôn, biết rất rõ giá thị trường tôm, cá, cua. Thực tế, những gì Đinh Tiểu Hương nói không sai chút nào, cá đủ nâu và cá nhụ bốn râu thật sự rất quý hiếm, cộng thêm thời tiết xấu, việc tăng giá 10% không có gì sai cả. Dương Cầm không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là khi đã làm ăn, người ta chỉ có thể trả giá, như vậy mới có thể kiếm được nhiều hơn. Chị em là chị em, làm ăn là làm ăn, anh em ruột còn phải rạch ròi sổ sách, có điều Đinh Tiểu Hương làm ăn còn lợi hại hơn, mấu chốt là cô ta nắm chặt hàng trong tay, mình không thể bớt được một xu. Nhưng mày phải cho tao 3.000 cân, 1.500 cân cá đủ nâu, 1.500 cân cá nhụ bốn râu. Dương Cầm thấy giá cả không thể thương lượng được nữa, đành phải lấy thêm cá. Một mặt vì tiểu lâu đúng là cần nhiều cá như vậy, mặt khác là để tránh ngày mai lại bị tăng giá. Đinh Tiểu Hương biết Dương Cầm có ý định gì, nhưng ngẫm nghĩ rồi gật đầu, 3.000 cân thì 3.000 cân. Nhanh, tới làm việc, chọn toàn cá đủ nâu và cá nhụ bốn râu loại ngon nhất, càng to càng tốt, chúng ta chuyển đi trước. Dương Cầm thấy Đinh Tiểu Hương gật đầu thì lớn tiếng gọi mấy người trên xe tải hải sản đậu ở bến tàu. Cửa xe bật mở, mấy người nhanh chóng xuống xe, lên thuyền đánh cá và bắt đầu làm việc ngay lập tức. Nha, Dương Cầm, nhìn cái kiểu này là mày đã chuẩn bị từ trước rồi. Chắc chắn hôm nay tao sẽ bán cá cho mày, đúng không? Đinh Tiểu Hương thấy Dương Cầm đã mang theo cả người làm, liền biết cô đã chuẩn bị sẵn. Sao lại không dẫn người tới? Chẳng lẽ mày tự tay chuyển cá à? Mày bây giờ là bà chủ, chỉ việc kiếm tiền thôi, đâu còn làm những việc cực nhọc như vậy nữa. Dương Cầm cãi lại. Hừ, tao thấy mày nghĩ nếu tao không đồng ý bán cá thì sẽ cướp cá, nên mới mang theo nhiều người đến vậy. Đinh Tiểu Hương trừng Dương Cầm. Ai? Tiểu Hương, sao mày lại nói thế? Tao làm sao có thể làm chuyện đó chứ? Cho dù mày không đồng ý, tao cùng lắm là cướp cá, rồi từ từ nói chuyện giá cả với mày thôi. Dương Cầm mặt không đỏ tim không đập, Đinh Tiểu Hương nói gì cũng được, dù sao mình cũng đã thỏa thuận được giá cả và số lượng cá. Giá tuy cao hơn dự tính một chút, nhưng lại có thể lấy thêm 1.000 cân cá. Đinh Đại Văn kéo ra một cái cân từ trong thuyền đánh cá, trực tiếp cân ngay trên bong thuyền, sau đó chuyển lên xe tải hải sản đậu ở bến tàu. Lưu Lỗi và Dương Cầm chờ cá được cân xong và chuyển lên xe tải thì lập tức rời bến tàu, chạy về thị trấn. Đây là công việc của tiểu lâu, phải lo liệu chu toàn. Mặt khác, khu đất trống phía sau quán rượu đang thi công, không phải lúc nào cũng phải giám sát, nhưng tốt nhất là nên để mắt đến thường xuyên. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tiễn Lưu Lỗi và Dương Cầm xong thì quay trở lại thuyền đánh cá. Đại Hải, tao đang nghĩ có nên đưa trước tiền lương tháng này hoặc tiền thưởng gì đó cho nhà chú Thạch trụ không? Đinh Tiểu Hương cùng Triệu Đại Hải đi vào kho lạnh của thuyền đánh cá, kiểm tra lại số cá ngựa và cá đủ nâu còn lại. Không cần làm vậy đâu, làng trai mình không có quy định trả trước tiền lương, cứ đợi đến cuối tháng rồi thanh toán. Nhà chú Thạch trụ hiện tại không có việc gì đặc biệt, không có chỗ tiêu tiền. Nếu có thì mình có thể cho trước, nếu không thì mình không cần đưa trước số tiền này. Triệu Đại Hải xua tay. Làng trai có quy tắc riêng, nếu không có tình huống đặc biệt, ví dụ như nhà Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không gặp phải chuyện gì, không có chỗ tiêu tiền đặc biệt, thì tiền lương đều phải đợi đến cuối tháng mới thanh toán. Ừ, vậy thì đợi đến cuối tháng rồi trả số tiền này. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Triệu Đại Hải quen thuộc với những việc này hơn mình, nên nghe theo anh là được. Triệu Đại Hải nói với Đinh Tiểu Hương rằng nếu thời tiết vẫn như hiện tại, ngày mai anh có thể cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu ra biển câu cá. Họ sẽ không đi quá xa, chỉ đi một vòng quanh vùng biển gần đó, buổi sáng ra khơi và đến khoảng 5-6 giờ chiều sẽ về bến tàu. Có cần thuyền này đi cùng ra biển không, hoặc là đợi anh ở đâu đó? Đinh Tiểu Hương nhìn mặt biển, sóng gió đúng là không nhỏ, nhưng cano của Triệu Đại Hải không có vấn đề gì, chắc chắn có thể ra khơi. Nếu có thể ra khơi thì chắc chắn phải ra khơi, để trong nhà cũng không giải quyết được gì. Thời tiết này chắc chắn sẽ không chạy đến những địa điểm xa xôi như đảo nhân tạo, đá ngầm san hô để câu cá. Dù là khu đảo bọt biển hay điểm câu ở chân turbine gió đều có thể đi. Ở đây không cần thuyền đánh cá đi theo để chở cá. Đi và về trong ngày là được, cano của anh đủ lớn, có thể chứa rất nhiều cá. Câu được đầy ắp thì quá tốt rồi. Triệu Đại Hải không có ý định đi quá xa, không cần thuyền đánh cá ra biển chờ đợi mình tiếp cá. 5 giờ chiều, Triệu Đại Hải đưa Đinh Tiểu Hương xong thì quay trở lại thôn. Anh không vội về nhà mà lên bến tàu, trong lòng vẫn nghĩ về việc ngày mai có nên ra biển hay không, muốn xem lại tình hình sóng gió trên biển. Vừa đặt chân lên bến tàu, Triệu Đại Hải đã thấy Đinh Đại Văn đang trò chuyện rôm rả cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trên bong thuyền. Anh bước nhanh về phía họ. Triệu Đại Hải, sóng thế này có nhầm nhò gì với thuyền của chúng ta, nhỉ? Hay là mai mình lại ra khơi câu cá đi, Lưu Bân vừa thấy Triệu Đại Hải đã hớn hở đề nghị. Ôi dào, Triệu Đại Hải cười, Lưu Thúc, ở nhà buồn chân buồn tay đến thế cơ hả? Thời tiết này cứ ở nhà ăn no ngủ kỹ có phải sướng hơn không? Anh vừa mới định bụng xem xét tình hình sóng gió rồi về thôn rủ dê mấy người này, ai dè Lưu Bân đã sốt sắng muốn đi câu rồi. Ngủ mãi cũng chán chứ, Lưu Bân xua tay, đằng nào cũng rảnh, ra biển một chuyến xem có kiếm được mớ cá nào không. Chứ cứ ở nhà thì phí cả người. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu gật gù, mấy anh em buổi trưa ăn cơm với nhau, xong lại ngồi nhà hút điếu thuốc là thấy chán rồi, bèn ra bến tàu tìm Đinh Đại Văn nói chuyện. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát mặt biển chừng 10 phút, gật đầu, bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sáng mai cứ ra bến tàu lúc 5 giờ sáng. Nếu sóng gió vẫn như hôm nay thì sẽ ra khơi một chuyến, nhưng không đi xa, chỉ loanh quanh khu vực các đảo nhỏ hoặc mấy bãi đá quen thuộc xem có câu được gì không. Câu được thì tốt, không được thì về. Dự báo thời tiết bảo kiểu thời tiết này còn kéo dài 2-3 ngày nữa, Triệu Đại Hải nói, chứ mình cũng không thể ngồi nhà chờ mãi được. Anh quyết định. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phân chấn hẳn lên, mặt rạng rỡ. Dân đi biển mà phải ở nhà thì đúng là phí phạm. Cano của Triệu Đại Hải đủ sức đương đầu với sóng gió này, tội gì không tranh thủ. Họ lập tức lên cano của Triệu Đại Hải, bắt tay vào chuẩn bị. Triệu Đại Hải báo với Đinh Đại Văn rằng thuyền đánh cá cứ neo ở bến, chuyến này anh không cần đến thuyền lớn ra khơi lấy cá. Sau đó, Triệu Đại Hải lên cano của mình, cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kiểm tra đồ đạc. Anh cũng xem xét mớ tôm, bạch tuộc và ghẹ sống còn sót lại trong khoang thuyền, vốn định mua để dành nhưng chưa dùng hết. Triệu Đại Hải dùng vật vớt mớ hải sản lên xem xét kỹ càng. Mọi thứ vẫn ổn, chỉ có vài con chết, nhưng số còn lại đủ cho một ngày câu cá. Sóng to quá thì không thể ra khơi được, nhưng sóng hiện tại không lớn không nhỏ, cano của anh lại thuộc loại lớn, nên không ảnh hưởng nhiều. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cẩn thận chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi ai về nhà nấy, tranh thủ nghỉ ngơi để sáng mai lên đường. 4 giờ sáng, bến tàu Đại Thạch Thôn. Thạch Kiệt Hoa đã chờ sẵn trên thuyền đánh cá, đèn đốt sáng trưng. Sóng biển vỗ vào thân tàu bắn tung bọt nước lên bong, ướt sũng cả sàn. Ngô lão bản, Cao lão bản, Thạch Kiệt Hoa thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành tay xách cần câu, hộp đựng mùi cùng một đám người bước nhanh tới, liền vội vã ra đón và lớn tiếng gọi người trên thuyền xuống hỗ trợ xách đồ. Ôi chà, anh reo lên khi thấy Hứa Thiên Hoa cùng vài người tiến đến. Hứa lão bản, chuyện gì thế này, mới đi câu về có mấy hôm mà đã lại ra khơi rồi hả? Thạch Kiệt Hoa niềm nở đón Hứa Thiên Hoa. Thạch lão bản, Hứa Thiên Hoa cười, mấy hôm trước đi theo Triệu Đại Hải câu được mớ cá ngon quá, giờ lại không được đi nữa chắc. Cá thu mần ấy cân sao bỏ qua được, nhất định phải làm một chuyến. Hồi đi biển sâu với Triệu Đại Hải, Hứa Thiên Hoa đã thèm thuồng mấy con cá thu lớn, nhưng ngại Triệu Đại Hải lại rủ ra ngoài khơi nên chưa quyết. Giờ Thạch Kiệt Hoa sắm thuyền mới, thời gian lại vừa vặn, thế là anh quyết định đi ngay. Hứa lão bản đúng là có khác, Thạch Kiệt Hoa trêu, nghe nói chuyến đi với Triệu Đại Hải câu được cả mớ cá thu lớn, con nào con nấy 30 cân, khỏe kinh khủng. Thạch Kiệt Hoa hôm qua đã nghe ngóng được chuyện Hứa Thiên Hoa đi câu cá thu và cá chắp cùng Triệu Đại Hải. Cá thu 30 cân thì cũng thuộc hàng khá, nhưng sức kéo không quá mạnh, lại còn dùng máy hỗ trợ. Còn cá chắp cùng cỡ thì sức kéo khỏi bàn, hơn đứt cá vượt biển. Hứa Thiên Hoa và đám bạn đi câu không phải để kiếm tiền, mà là để tận hưởng cảm giác kéo cá. Gặp được con cá khỏe thì còn gì bằng. Đáng tiếc là nhiều cá quá, mà tôi với lão Ngô quốc đống thì lại không đủ sức, Hứa Thiên Hoa tiếc rẻ, nếu không thì câu được còn nhiều nữa ấy chứ. Cá chắp khỏe thật, kéo mỏi cả tay. Anh gật gù, công nhận sức kéo của cá chắp đúng là đáng gờm. Hai người bọn anh câu được mấy con là đuối rồi, đành phải ngồi nhìn Triệu Đại Hải và mấy người kia vớt cá. Thạch Kiệt Hoa đứng ở mũi thuyền, tay cầm cuốn sổ ghi danh sách những người đi chuyến này. Mỗi khi có người đến, anh lại đánh dấu một cái. Mọi người đã đến đông đủ. Thạch Kiệt Hoa không vội nhủ neo ngay, anh trở lại cabin kiểm tra danh sách một lần nữa, đảm bảo không thiếu ai, cũng như mọi người đã mang đủ cần câu, máy móc các thứ. Xong xuôi, anh mới trở lại buồm lái. Người của Thạch Kiệt Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức tháo dây neo và kéo neo sắt lên. Thạch Kiệt Hoa bấm còi một hồi, chiếc thuyền câu to lớn chậm rãi rời bến, hướng thẳng ra biển khơi bao la, dần khuất dạng trong màn sương sớm. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã lên cano được gần nửa tiếng. Họ kiểm tra lại mọi thứ, đảm bảo không có gì sơ sót. Đi thôi, Triệu Đại Hải hô, ra biển câu cá nào, hôm nay mình cứ loanh quanh đây xem sao, biết đâu lại vớ được mẻ ngon. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn lại bến tàu một lần nữa, rồi lại nhờ ánh đèn cano dọi xuống mặt biển để quan sát. Song ở đây so với chiều hôm qua không khác biệt là mấy. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân mỗi người một việc, người thì tháo dây neo, người thì kéo mỏ neo sắt, loáng cái đã chuẩn bị xong xuôi. Triệu Đại Hải gọi lớn, bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu xuống khoang cano. Dù khoang thuyền không lớn lắm, nhưng ba, thậm chí bốn người ngồi xổm hoặc chen chúc một chút cũng không thành vấn đề. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại kiểm tra kỹ càng mọi thứ trên boong tàu. Đảm bảo không có vật gì lỏng lẻo, có thể bị sóng gió xô lệch rồi mới yên tâm chui vào khoang thuyền. Với sóng to gió lớn như hiện tại, nếu cứ ở trên boong tàu thì dù mặc áo mưa cũng ướt như chuột lụt chỉ trong chốc lát, rất khổ sở. Trốn trong khoang cano dễ chịu hơn nhiều. Triệu Đại Hải điều khiển cano rời bến, hướng thẳng khu vực bọt biển mà tiến. Thời tiết như thế này, tốc độ dòng chảy của nước biển nhanh kinh khủng. Khu vực bọt biển, những xoáy nước ở khu bọt biển sẽ ngày càng lớn và sâu hơn. Ở đó, có lẽ sẽ câu được những con cá vượt biển lớn, hoặc cá nhụ bốn râu cỡ bự. Cano của Triệu Đại Hải khá lớn, lại rất vững chắc, sóng gió trên mặt biển dù có vẻ lớn nhưng anh cũng không để vào mắt, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Cano rời bến được chừng 10 phút, mặt biển càng lúc càng trở nên bao la. Anh tăng tốc, khi cano chạy nhanh, mũi thuyền chồm lên, đụng vào đầu sóng thì lập tức bay khỏi mặt biển, rồi lại nện mạnh xuống, tạo ra âm thanh rất lớn. Mỗi lần như vậy, bọt nước bắn tung tóe lên cao. Triệu Đại Hải lái cano, ban đầu trên biển không có nhiều thuyền đánh cá, nhưng dần dần anh phát hiện ánh đèn trên mặt biển càng lúc càng nhiều. Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, anh cứ tưởng với thời tiết như thế này thì chẳng có mấy thuyền ra khơi đánh bắt hay câu cá, ai ngờ số lượng lại nhiều hơn anh nghĩ. Xem ra, người muốn ra biển kiếm tiền không chỉ có riêng mình anh. Nhưng sóng lớn thế này, ra biển vất vả lắm, lại còn tiềm ẩn rủi ro nữa. Bất quá, giá tôm cá cua đang cao, đây đúng là cơ hội kiếm tiền tốt. Triệu Đại Hải tập trung cao độ lái cano, cano của anh đúng là khá lớn, lại tương đối an toàn, nhưng hiện tại sóng gió lớn, nên mọi thứ đều phải hết sức cẩn trọng. Bóng đêm dần tan, Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, phía trước, cách khoảng 200-300 mét là khu vực bọt biển. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chui ra khỏi khoang thuyền, móc thuốc lá trong túi ra, châm lửa hút lấy hút để. Ôi chà, thời tiết này mà cũng có nhiều người đi câu cá ghê. Trung Thạch Trụ vừa rít thuốc vừa trợn tròn mắt nhìn khu bọt biển không xa. Anh thấy trên mặt biển tuy không nhiều cano, nhưng đếm sơ sơ cũng phải mười mấy chiếc. Mấy chiếc cano này còn kém xa cano của Triệu Đại Hải, nhưng trong thời tiết thế này mà họ vẫn tới đây câu cá, vì kiếm tiền nên đành phải liều thôi. Triệu Đại Hải, nhanh lên, nhanh lên. Mấy cano kia câu được cá rồi kìa, mình mau qua đó, tranh thủ thời gian câu cá đi. Lưu Bân có vẻ sốt ruột. Lúc này trời vừa hửng sáng, tầm nhìn không tốt lắm, nhưng những người ở mấy chiếc cano gần nhất đều đang câu cá vượt biển. Thỉnh thoảng có thể thấy họ kéo được một con, thậm chí khi gió biển thổi tới, còn nghe thấy tiếng họ hô hào vớt cá, hoặc nói những câu khác. Lưu Thúc, đừng nóng vội. Nước chiều ở đây chảy xiết lắm. Khác hẳn ngày thường, mình phải nhìn cho rõ xem chuyện gì đang xảy ra đã, quan trọng là phải tìm được một chỗ ngon. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột. Xung quanh không ít cano đã câu được cá, lại còn câu được liên tục, xem ra cá cũng không nhỏ, chắc tầm 10 hoặc 15 cân. Cá vượt biển cỡ đó là khá lắm rồi. Nhưng anh tuyệt đối không nóng này. Đặc điểm lớn của khu vực bọt biển là sự hình thành của hết cái xoáy nước này đến cái xoáy nước khác. Đó là do dòng nước động nên tạo thành vòng xoáy, và nơi có vòng xoáy thì sẽ có bọt biển. Trong điều kiện thời tiết bình thường, những tảng đá ngầm dù không nhô lên khỏi mặt nước thì cũng không nằm quá sâu, chỉ cần cẩn thận là có thể thấy được. Với lại, người thường xuyên đến đây sẽ biết rõ những tảng đá ngầm này nằm ở đâu. Nhưng hiện tại thời tiết khá xấu, sóng gió lớn, độ sâu của nước biển đã thay đổi rất nhiều. Đa số những tảng đá ngầm có thể thấy ngày thường, hoặc những tảng đá nhô lên khỏi mặt biển, đều đã bị nước biển che phủ. Hơn nữa, sóng lớn thế này thì việc nhìn thấy những tảng đá ngầm đó là vô cùng khó khăn. Triệu Đại Hải biết rõ điều đó. Dù dạo này anh cũng hay ra đây câu cá vượt biển hoặc cá nhụ bốn râu, nhưng so với những người đã câu cá 10 năm 8 năm thì anh vẫn chưa quen thuộc nơi này lắm. Ra biển, dù là đánh bắt hay câu cá, điều quan trọng nhất vẫn là phải chú ý an toàn. Một lý do nữa khiến Triệu Đại Hải không nóng nảy là vì anh muốn nhìn thật kỹ xem hiện tại chỗ nào có cá. Sóng gió lớn, tốc độ dòng chảy của nước biển nhanh, toàn bộ khu vực bọt biển hiện tại đều có dòng chảy rất mạnh. Việc những cano xung quanh đã câu được cá chứng minh rằng ở đây không chỉ có cá, mà cá còn không ít, cỡ cá chắc hẳn cũng rất lớn. Chỉ cần tìm đúng chỗ thì chuyến này đến đây chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá, mà toàn là cá to. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa quan sát xung quanh, tìm kiếm vị trí câu cá thích hợp nhất. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người một việc. Một người đứng ở mũi cano, hai người còn lại đứng ở hai bên trái phải, tất cả đều căng mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt biển. Xung quanh khu vực này có khá nhiều đá ngầm, sóng gió lớn, ánh mắt lại bị ảnh hưởng ít nhiều, nên bọn họ phải thay Triệu Đại Hải để ý mặt biển, nếu thấy đá ngầm, đặc biệt là những tảng đá ngầm ẩn dưới nước, thì lập tức nhắc nhở Triệu Đại Hải chú ý. Triệu Đại Hải liếc nhìn khu bọt biển rộng lớn cách chừng 30 mét, lắc đầu. Chỗ đó thường ngày là địa bàn của hai anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. Triệu Đại Hải, hay là mình thử qua chỗ đó xem sao? Trung Thạch Trụ đứng cạnh Triệu Đại Hải, thấy anh ta nhìn chằm chằm vào khu bọt biển kia mấy phút liền lên tiếng. Dù không phải tay câu cá chuyên nghiệp, nhưng với kinh nghiệm bao năm lăn lộn, anh ta gần như chắc chắn 100% ở đó có cá, mà còn là loại cá to và nhiều vô kể. Triệu Đại Hải thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vị trí khu bọt biển lớn nhất kia hiển nhiên là nơi tập trung nhiều cá nhất, mà toàn là cá lớn. Nhưng chẳng còn cách nào, sóng đang to, nước chảy xiết, cano của anh tuy khá lớn và động cơ mạnh, nhưng nếu cố gắng đến đó câu, thì một là xung quanh khu bọt biển có nhiều tảng đá ngầm nguy hiểm, hai là để giữ cano đứng im một chỗ, chỉ dựa vào chân vịt thì không đủ, phải nổ máy cả hai động cơ liên tục, mà anh thì phải luôn tay điều khiển. Chỉ cần sơ sẩy một chút, không khống chế được cano, sóng lớn như vậy ập vào thì cano sẽ bị xô lệch, đâm vào đá ngầm dưới đáy biển thì khó mà nói trước được. Triệu Đại Hải thèm thuồng mấy con cá lớn ở đó lắm, nhưng vẫn phải đặt an toàn lên hàng đầu. Anh và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu giờ đâu cần liều mạng kiếm tiền bằng nghề câu cá nữa. Hay là mình dừng ở chỗ chúng ta hay tranh nhau dành cá ngày thường xem sao? Lưu Bân chỉ vào một vị trí quen thuộc. Dừng cano ở đó thì không vấn đề, nhưng nước chảy mạnh quá, sóng lại lớn, nếu xa quá, dù có cá cắn câu, mình cũng kéo không lại. Triệu Đại Hải đã nghĩ đến cách này rồi, nghe thì có vẻ được, nhưng thực tế thì không khả thi. Sóng gió lớn thế này, thêm con cá mười mấy cân nữa, thì lực kéo đó không loại dây nào chịu nổi. Dù có cá mắc câu thật, thì trên đường kéo về, dây đứt lúc nào không biết. Chẳng riêng gì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân hay Lôi Đại Hữu, đến cả anh cũng chẳng câu được mấy con. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy thì tròn mắt, không ngờ lại có chuyện đó. Triệu Đại Hải suy nghĩ kỹ một hồi rồi quyết định dừng ở rìa một khu bọt biển vừa phải, cách bờ khoảng 10 mét. Sóng gió ở đây cũng khá lớn, nhưng cano đến đây không nhiều, tính ra mỗi chiếc một khu vẫn còn dư giả. Anh không dám áp sát quá gần, sóng gió thế này, nước chảy xiết lắm, nhỡ đâu bị hút vào trong khu bọt biển thì nguy hiểm. Không đến mức chết người, nhưng chẳng việc gì phải mạo hiểm cả. Cứ cách xa một chút cho dễ điều khiển cano. Triệu Đại Hải không thả neo, thời tiết và sóng gió thế này, có thả cũng chẳng ăn thua. Anh vẫn nổ máy, vì đi câu lúc sóng to gió lớn, động cơ phải luôn sẵn sàng hoạt động để có lực đẩy kịp thời, nếu không thì nguy hiểm lắm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải chọn được chỗ thì bắt đầu chuẩn bị câu. Câu chỉ đi, xem có câu được cá không. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân định thả câu tôm thì vội ngăn lại. Câu tôm hiệu quả cao thật đấy, nhưng nước chảy mạnh, sóng lớn, cano chòng chành thế này, chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc móc tôm cũng đã khó rồi, dễ mà móc vào tay ấy chứ. Triệu Đại Hải nghĩ đơn giản thôi, cứ dùng chỉ câu xem có được không đã. Câu được thì tiện hơn nhiều so với câu tôm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không thắc mắc gì, nghe Triệu Đại Hải cứ thế làm theo. Họ bỏ cần câu tôm xuống, cầm cần lua lên, buộc chì vào. Đi biển hôm nay ai cũng biết sóng to nên dùng dây câu loại tốt và dùng dây thép dẫn đường. Triệu Đại Hải chuẩn bị xong cần, tay trái giữ lái điều chỉnh hướng, tay phải quăng cần ra. Mùi chì vừa chạm mặt nước khu bọt biển thì đã có cá cắn câu. Anh giật mạnh cần một cái cho lưỡi câu găm vào cá rồi nhanh tay quay guồng kéo cá lại. Nhanh lên, câu chì được đấy, có cá vượt biển rồi. Giờ cá nhiều lắm, lại còn háo ăn nữa, chẳng cần phải canh lấp nước làm gì. Muốn câu kiểu gì thì câu. Đeo găng tay vào, tí nữa gỡ cá ra thì quăng luôn vào khoang chứa. Triệu Đại Hải kéo cá rất nhanh, con này không to lắm, chắc chỉ mười mấy, chưa đến 20 cân. Anh ghi cần bằng hai tay, kéo cá lên, lần này anh không để cá đập xuống sàn mà nhẹ nhàng thả xuống. Nhanh tay điều khiển cano một chút, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đến 20 giây, sóng gió đã đẩy cano đi chệch mất 5-6 mét. Tiếng động cơ trầm thấp vang lên, đẩy cano về lại vị trí cũ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng xỏ găng tay vào rồi ném cần ra. Nước chảy xiết lắm, phải tranh thủ thời gian mà quăng cần, mà câu cá, nếu không cano lại bị đẩy đi mất, phải chờ đến lượt sau mới được. Triệu Đại Hải cúi xuống, dùng ngón trỏ và ngón cái giữ lấy miệng cá vượt biển, gỡ lưỡi câu ra rồi vứt vào khoang thông nước. Anh đeo đôi găng tay ra vào, vây cá vượt biển sắc lắm, cá mới câu lên dẫy mạnh, dù anh có kinh nghiệm đầy mình, nhưng câu nhiều cá quá, nhỡ đâu sơ sẩy để vây cá cứa vào tay thì chỉ có nước chảy máu. Tốt nhất là cứ đeo găng tay cho chắc. Chúng. Có rồi. Á, sóng to gió lớn đúng là có cá lớn, con này phải 20 cân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phân khích hẳn lên. Triệu Đại Hải nói chẳng sai tí nào, cá vực biển giờ điên cuồng lắm, mùi chi vừa chạm nước là có cá đớp ngay, chẳng cần biết lớp nước nào, muốn câu kiểu gì cũng được. Triệu Đại Hải nhìn ba cái cần câu trong tay Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều cong vút, không cần kéo cá lên cũng biết toàn cá vực biển cỡ 20 cân. Triệu Đại Hải nhíu mày, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều câu được cá, vô cùng thuận lợi. Chỉ trong chốc lát, mỗi người đã có 4 con cá vực biển, mỗi con nặng tới 20 cân, một mẻ thu hoạch không hề tệ. Nhưng hiện tại, họ lại gặp phải một vấn đề nan giải. Phải làm sao bây giờ? Triệu Đại Hải không vội vàng câu tiếp mà nhìn chằm chằm mặt biển. Sóng lớn, chiếc cano chòng chành dữ dội, chuyện đó thì không nói làm gì, mấu chốt là dòng nước chảy quá nhanh. Anh vừa mới câu cá được mười mấy, chưa đến 20 giây, chiếc cano đã bị đẩy nhẹ ra xa khu vực bọt biển đến 5-6 mét. Không còn cách nào, để tiện câu cá, anh chỉ có thể nổ máy cano để tiến lại gần. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn chưa kịp kéo cá về cano, thì nó đã bị dòng nước cuốn trôi nhẹ nhàng 7-8 mét. Chưa bàn đến chuyện nguy hiểm hay không, chỉ riêng việc cano cứ phải chạy tới chạy lui, rồi lại lao về phía trước đã tốn thời gian, tốn sức và tốn xăng. Dù là anh hay Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, việc câu cá trở nên vô cùng phiền toái. Giờ phải làm sao đây? Triệu Đại Hải hiểu rõ, anh nhất định phải nghĩ ra một cách. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không phải là không câu được cá, mà là số lượng cá câu được sẽ không được như anh mong đợi. Triệu Đại Hải, sao không câu cá nữa? Trung Thạch Trụ dùng sức kéo con cá vượt biển lên bong tàu. Tay anh đeo găng nên không lo bị cắt, nhanh chóng gỡ cá, chỉnh sửa lại mùi mềm trên lưỡi câu rồi định câu tiếp. Thấy Triệu Đại Hải không câu cá, lại nhíu mày suy nghĩ gì đó, anh bèn lớn tiếng gọi. Triệu Đại Hải chỉ vào khu vực bọt biển vừa câu và lớn tiếng nói với Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về vấn đề anh vừa suy nghĩ. Trung Thạch Chủ quay đầu nhìn lại, khu vực bọt biển mà anh, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa câu cá đã ở cách xa 10 mét. À, Triệu Đại Hải, vậy phải làm sao bây giờ? Cano cứ trôi thế này, chúng ta không thể cứ lái cano về chỗ cũ mãi được, hả? Trung Thạch Chủ hơi trợn tròn mắt, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Thật là phiền phức, nếu không còn cách nào khác thì chỉ còn nước lần lượt lái cano về chỗ cũ thôi. Như vậy vừa tốn xăng, mà mấu chốt là cậu phải luôn phân tâm để ý nữa. Lưu Bân cầm chép, nhặt con cá vực biển lớn vừa kéo lên cano rồi xách lên boong tàu. Dòng nước chảy quá nhanh, hệ thống giữ vị trí của cano cũng vô dụng. Chỉ trong chốc lát, cano đã trôi xa như vậy. Cách duy nhất là phải lái cano trở lại chỗ cũ, nếu không việc câu cá sẽ vô cùng phiền toái. Việc tốn chút xăng không thành vấn đề với Triệu Đại Hải. Câu được nhiều cá thì chắc chắn có lời, nhưng việc Triệu Đại Hải phải phân tâm điều khiển cano liên tục trở lại chỗ cũ chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ câu cá. Triệu Đại Hải, hay là tớ lái cano cho? Lôi Đại Hữu nghĩ ngợi rồi đưa ra một ý kiến, ngày thường thời tiết tốt, sóng gió không lớn thì Triệu Đại Hải vừa điều khiển cano vừa có thể câu cá. Nhưng bây giờ thời tiết xấu, hệ thống giữ vị trí của cano cũng không có tác dụng. Triệu Đại Hải câu cá rất nhanh, trong cùng một khoảng thời gian, anh câu được nhiều cá hơn những người khác. Thay vì để Triệu Đại Hải bị ảnh hưởng và không câu được cá, thà rằng để anh lái cano, như vậy Triệu Đại Hải có thể chuyên tâm câu cá và câu được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải nghĩ, đây đúng là một ý hay. Anh câu cá nhanh hơn, Lôi Đại Hữu điều khiển cano thì sẽ câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, như vậy ảnh hưởng sẽ ít hơn. Triệu Đại Hải gật đầu, vừa định gọi Lôi Đại Hữu lên lái cano, còn mình ra phía trước câu cá thì đột nhiên nhìn thấy cano lướt qua một khu vực bọt biển nhỏ. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. À, một cách đơn giản như vậy mà mình không nghĩ ra, đúng là đầu óc tắc nghẽn rồi. Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào sau gáy, xua tay với Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, rồi lập tức nói ra ý tưởng của mình. Dòng nước chảy quá nhanh, dù là anh hay Lôi Đại Hữu lái cano thì đều phải luôn để mắt đến. Nếu không, không chỉ việc câu cá bị ảnh hưởng lớn mà còn có thể gặp nguy hiểm. Nhưng không cần phải làm như vậy, không cần phải cố thủ một khu vực bọt biển. Thực tế, toàn bộ vùng biển quanh đảo có rất nhiều khu vực bọt biển, lớn nhỏ có đến mười mấy cái. Nước biển đẩy cano liên tục trôi về phía trước, chỉ cần điều chỉnh hướng đi của cano, tăng tốc theo dòng chảy về phía khu vực bọt biển tiếp theo, không cần thiết phải lái cano trở lại khu vực ban đầu để câu cá. Nếu thời tiết tốt, có rất nhiều cano đến vùng biển này câu cá, cách này sẽ không hiệu quả. Nhưng hiện tại có rất ít cano, cá lại nhiều, hầu như khu vực bọt biển nào cũng có thể câu được cá. Nếu gặp may, không cần phải dừng lại quá lâu ở mỗi khu vực bọt biển là đã có thể câu được cá. Chú Thạch Chủ, mấy chú không cần để ý đến cano đâu. Để cháu điều khiển là được. Tiếp theo chúng ta sẽ không câu cá ở một khu vực bọt biển cố định, mà sẽ theo dòng chảy, liên tục trôi về phía trước. Chúng ta sẽ câu cá ở mọi khu vực bọt biển, câu xong khu này thì chuyển sang khu khác. Triệu Đại Hải lớn tiếng nói cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu biết cách câu cá tiếp theo. Nếu câu cá ở một khu vực bọt biển cố định, Lôi Đại Hữu lái cano sẽ phù hợp hơn, anh có thể rảnh tay câu được nhiều cá vượt biển hơn. Nhưng nếu thả trôi cano để câu ở các khu vực bọt biển khác nhau, nhất định phải là anh. Một là cách câu này không cần phải điều khiển cano ngược dòng trở lại vị trí ban đầu. Câu cá chỉ cần thuận theo dòng chảy, có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Anh có thể điều khiển cano mà không ảnh hưởng nhiều đến việc câu cá. Hai là Trung Thạch Trụ và Lưu Bân không có khả năng làm được việc này, chỉ có anh mới có thể làm được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức hiểu ý Triệu Đại Hải, biết cách câu cá tiếp theo. Được, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta thử xem cách này có ổn không. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị xong, bèn lái cano theo dòng chảy về phía khu vực bọt biển tiếp theo. Nhanh lên, bên trái phía trước, khu bọt biển kia. Triệu Đại Hải vừa nhìn thấy khu bọt biển nhỏ, đường kính chừng 5 mét, cách cano khoảng 5-6 mét về phía trước bên trái, liền lớn tiếng chỉ đạo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng quăng cần, đồng thời giảm tốc độ cano. Anh không hề nhàn rỗi, tay phải khẽ vẩy cần, mồi chỉ bay vút rơi trúng giữa khu bọt biển. Có rồi, Triệu Đại Hải tập trung cao độ, mắt không rời mồi chỉ. Vừa chạm mặt nước, lập tức có cá cắn câu. Anh giật mạnh cần, lưỡi câu găm chặt, cano bị dòng nước đẩy lùi nhẹ nhàng khoảng 2 mét. Tay phải giữ cần, ghim chặt con cá, tay trái Triệu Đại Hải điều khiển cano, cố gắng giữ nguyên vị trí. Trúng mánh. Cá cắn câu rồi. Tuyệt vời. Con này to phết, chắc phải tầm 30 cân. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục tóm được cá, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhanh tay lên. Thu dây kéo cá. Cano đang trôi giạt, chú ý tốc độ và lực kéo. Triệu Đại Hải buông tay trái đang điều khiển cano, vừa hô hào vừa nhanh tay quay guồng thu dây. Dòng nước chảy xiết đẩy cano lùi dần. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra sức kéo dây. Họ cảm nhận rõ rệt việc kéo cá lần này tốn sức và mất thời gian hơn bình thường. Họ biết rõ nguyên nhân, dòng nước chảy mạnh kết hợp với lực đẩy của cano. Cả ba người dồn hết sự tập trung, mất 2-3 phút mới kéo được cá sát mạn thuyền. Cano không đứng yên một chỗ, việc dùng lưới vớt cá lên khá nguy hiểm. Nhanh lên, tranh thủ gỡ cá. Triệu Đại Hải liếc nhìn khu bọt biển khác, cách đó chừng 10 mấy mét, anh nhắc nhở mọi người tranh thủ thời gian gỡ cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không dám nghỉ ngơi. Họ đã mang sẵn găng tay, giờ là lúc chúng phát huy tác dụng. Họ nhanh tay nhấc cá lên, thoăn thoắt tháo lưỡi câu, kiểm tra mồi mềm. Không có vấn đề gì, họ nhanh chóng đứng vào vị trí. Triệu Đại Hải lái cano theo dòng nước, tiến gần khu bọt biển tiếp theo, dừng lại cách đó khoảng 30 mét, ngược dòng nước. Quang câu, Triệu Đại Hải hô lớn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức quang cần. A, trúng rồi. Nha, con nào con nấy đều ngon lành cành đào. Triệu Đại Hải, cách này ổn đấy, chắc chắn sẽ câu được cá, nhưng mà cậu vất vả rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khởi. Sự thật chứng minh cách của Triệu Đại Hải rất hiệu quả. Triệu Đại Hải lái cano, câu xong khu bọt biển này, lại thả trôi theo dòng nước đến khu khác. Một con cá vược biển nặng hơn 20 cân bị kéo lên thuyền. Anh ta lướt đi giữa sóng gió cao hơn 1 mét, nhanh nhẹn như một con cá. Ái chà, cái đầu Triệu Đại Hải này chứ cái gì vậy, sao lại nghĩ ra được cái kiểu này chứ? Hứa Tiểu Trì lau mặt, nhìn cano của Triệu Đại Hải hết khu bọt biển này đến khu khác, liên tục câu cá, trong lòng không phục chút nào. Hai anh em nhà họ đã câu cá ở vùng này nhiều năm, gặp không biết bao nhiêu kiểu thời tiết. Kinh nghiệm của họ vô cùng phong phú, những chiếc cano khác không dám đến đây, nhưng hai anh em họ thì dám. Hôm nay họ đến khá sớm, khu bọt biển lớn nhất thì quá nguy hiểm, họ không dám bén mảng, nhưng họ đã chọn được một vị trí ngon lành. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, họ đã câu được gần 300 cân cá vược biển, toàn là cá to. Tâm trạng họ vô cùng phấn khởi, cho đến khi nhìn thấy cano của Triệu Đại Hải xuất hiện. Hừ, cậu có bản lĩnh làm chuyện đó thì cứ làm thôi, nhưng cậu có đủ năng lực không? Hứa Đại Trì điều khiển cano ngược dòng nước, dừng lại bên cạnh khu bọt biển mà họ vừa câu được cá. Triệu Đại Hải hôm nay không câu ở khu bọt biển cố định, cũng không câu ở dòng chảy xiết, mà là thả trôi cano theo dòng nước để câu các khu bọt biển. Thời tiết hôm nay rất tệ, nước chảy rất mạnh, cá vược biển hay cá nhụ bốn râu đều khó lòng trụ được ở dòng nước xiết, chúng sẽ tụ tập ở những khu bọt biển nước chảy chậm hơn để trú ẩn, để an toàn. Nếu Triệu Đại Hải câu ở dòng chảy, khả năng câu được cá là rất nhỏ. Câu ở khu bọt biển mới là cách đúng đắn nhất. Anh ta và em trai Hứa Tiểu Trì, cùng với những chiếc cano khác dám đến đây hôm nay, đều chọn câu ở một khu bọt biển cố định. Cách câu của Triệu Đại Hải, câu xong một khu rồi thả trôi theo dòng nước đến khu khác, rất đơn giản, rất thực dụng, và quan trọng là đỡ tốn sức. Vấn đề là Triệu Đại Hải có thể dùng cách này, còn anh ta và những người khác thì không ai làm được. Thứ nhất, cano của họ nhỏ, động cơ yếu, khó điều khiển. Thứ hai, là vấn đề năng lực, đừng tưởng Triệu Đại Hải chỉ việc thả trôi cano theo dòng nước, thực tế là nó đòi hỏi kỹ năng điều khiển rất cao. Không có bản lĩnh thì không khống chế được cano, rất nguy hiểm. Không có cái đầu lớn thì đừng đội cái mũ lớn. Hứa Đại Trì biết rõ mình không làm được, đành phải thành thật câu ở một khu bọt biển cố định, rất mệt mỏi, tốn xăng, nhưng câu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không có bản lĩnh như Triệu Đại Hải thì không kiếm được nhiều tiền như anh ta. Hứa Tiểu Trì vô cùng bực bội, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ còn biết cắm đầu câu cá. 9 giờ sáng, mặt trời đã lên cao, treo lơ lửng trên bầu trời. Gió lớn, sóng lớn, nhưng mặt trời cũng chói chang. Gió biển thổi đến có chút lạnh, nhưng lại mang theo hơi nóng của mặt trời, vô cùng khô ráo. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Hứa Thiên Hoa từ trong khoang thuyền đi ra. Họ rời bến Thạch Giác thôn, ban nãy còn ở trong phòng điều khiển tán gẫu và hút thuốc với Thạch Kiệt Hoa, giờ ra ngoài hít thở không khí. Thuyền đánh cá cứ phải to mới sướng. Sóng gió thế này mà vẫn vững như bàn thạch. Ngô Vi Dân đi đi lại lại trên bong tàu. Ái chà, cậu nói thừa à, ai chả biết thuyền đánh cá càng to càng tốt, càng to càng êm, càng to càng thoải mái. Cao Chí Thành cười nói, anh ta là dân câu chuyên nghiệp, bao nhiêu năm nay không biết đã câu bao nhiêu cá, mồi bao nhiêu cano, bao nhiêu thuyền câu biển. Chiếc thuyền mà Thạch Kiệt Hoa vừa mua là loại to nhất, thoải mái nhất. Không chỉ bong tàu rộng rãi, câu cá cũng dễ chịu hơn, mà ngay cả khoang ngủ cũng rộng rãi và tiện nghi. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, liệu chuyến này chúng ta có tóm được con cá đủ nâu nào cỡ 180 cân không đây? Hứa Thiên Hoa nhìn mặt biển trước mắt, chuyến đi này của bọn họ chính là nhắm đến con cá đủ nâu khổng lồ ấy. Ai mà nói trước được, cơ mà ít nhất tôi thấy cơ hội là có. Lần này chúng ta đến đúng điểm câu cá đủ nâu lớn mà Triệu Đại Hải từng câu được. Xét từ điểm này mà nói, nếu vẫn không câu được cá đủ nâu lớn thì chịu, hết cách. Thêm nữa, lần trước Triệu Đại Hải dẫn chúng ta đến chỗ đó câu, có lẽ lũ cá đủ nâu còn dè dặt. Nhưng chuyến này, ai biết chừng lại khác, biết đâu chúng lại dễ táp mồi hơn. Nếu vậy chẳng phải chúng ta có hy vọng sao? Cao Chí Thành khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, anh chắc chắn cơ hội câu được con cá đủ nâu là có, nhưng lớn đến đâu thì khó nói. Ồ, đằng kia chẳng phải khu đảo bọt biển sao? Sóng to gió lớn thế này mà vẫn có người ra đấy câu cá à? Ngô Vi Dân định tiếp lời Cao Chí Thành thì chợt thấy phía đông nam, trên mặt biển xuất hiện hết đám bọt biển lớn nhỏ. Không ít cano đang neo gần đó để câu cá. Ông Ngô, thời tiết này đúng là hơi tệ, nhưng với cano cỡ lớn thì vẫn ra khơi được. Và lại, thời tiết kiểu này tôm cá cua mới được giá chứ bộ. Chắc chắn khối cano, thuyền đánh cá vẫn ra khơi. Hứa Thiên Hoa lập tức phấn chấn. Thời tiết tuy không tốt lắm, nhưng cũng chưa đến nỗi tệ hại. Cano lớn hoặc thuyền đánh cá vẫn có thể ra khơi bắt cá, miễn là không đi quá xa. Quan trọng là thời tiết này đã kéo dài mấy ngày, dân làm biển sốt ruột lắm rồi, không thể cứ ngồi nhà ăn không ngồi rồi mãi được. Cứ hễ ra khơi được là họ đi ngay. Ngô Vi Dân nghĩ cũng phải, sóng gió trước mắt không đáng sợ như anh tưởng, dân đi biển lâu năm quen rồi, chỉ cần xem cano hoặc thuyền có đủ lớn không thôi. Đủ lớn thì chắc chắn họ đi, ở đây có cano câu cá cũng chẳng lạ. Phải rồi, nếu có cano khác câu ở đó, liệu Triệu Đại Hải có đến không nhỉ? Ngô Vi Dân chợt nghĩ đến. Ồ, khả năng đó có đấy. Mau tìm xem cano của Triệu Đại Hải có ở đây không. Cao Chí Thành và Hứa Thiên Hoa nghe Ngô Vi Dân nói vậy thì lập tức trợn mắt nhìn khắp mặt biển, tìm kiếm cano Triệu Đại Hải. Trong thời tiết này, mấy cano nhỏ còn dám ra, cano hơn Triệu Bạc, tân tiến nhất, to nhất của Triệu Đại Hải sao lại không dám. Triệu Đại Hải lại là người chịu khó, dù kiếm được nhiều tiền rồi, nhưng vẫn miệt mài cày cuốc, nên rất có thể anh ta sẽ đến đây. Kia, đó chẳng phải cano của Triệu Đại Hải sao? Hứa Thiên Hoa chỉ tay về hướng Tây Bắc, cano của Triệu Đại Hải to tướng, rất dễ nhận ra. Chẳng tốn mấy công sức là tìm thấy. Hả? Triệu Đại Hải làm gì thế kia? Sao cano cứ chạy mãi thế? Câu cá chẳng phải dừng lại sao? Hứa Thiên Hoa vừa thấy cano Triệu Đại Hải thì không để ý lắm, nhưng nhanh chóng nhận ra cano của anh ta cứ chạy không ngừng, chẳng hề dừng lại. Hứa Thiên Hoa vào đầu, không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải không tìm được khu bọt biển nào có cá à? Sao có thể như thế được? Đến cả khi người khác chẳng câu được con nào thì Triệu Đại Hải vẫn có cá cơ mà. Hơn nữa, hôm nay cano ít thế này, bọt biển nhiều như vậy, sao lại không tìm được chỗ nào có cá chứ? Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhìn kỹ cano của Triệu Đại Hải, đúng là không thấy anh ta cố định ở một khu bọt biển nào cả. Chí Thành, cậu thấy sao, Triệu Đại Hải đang làm trò gì thế? Ngô Vi Dân châm điếu thuốc, rít một hơi sâu. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá hàng đầu, không thể nào không biết chỗ nào có cá. Anh ta làm vậy chắc chắn có lý do, chỉ là mình chưa nhìn ra thôi. Rốt cuộc là thế nào nhỉ? Cao Chí Thành có kinh nghiệm dày dặn hơn. Sau khi quan sát kỹ, anh liền hiểu Triệu Đại Hải đang làm gì. À, tôi câu cá bao nhiêu năm nay, trước khi biết Triệu Đại Hải, tôi còn chẳng biết câu cá lại lắm công phu đến thế đấy. Rốt cuộc là sao? Hứa Thiên Hoa nghe Cao Chí Thành nói vậy, nhìn kỹ lại thì thấy Triệu Đại Hải chỉ câu hai khu bọt biển là hiểu ra ngay. Ha, câu cá chắc chắn lắm công phu rồi, chỉ là mấy lão đại gia khơi ban đêm hoặc mấy tay gọi là cao thủ như Cao Chí Thành, dù có biết cũng chẳng thèm nói cho chúng ta thôi. Ngô Vi Dân liếc nhìn Cao Chí Thành đứng cạnh mình, dù muốn hay không, Cao Chí Thành câu cá vẫn luôn giỏi hơn anh ta và Hứa Thiên Hoa. Này, Ngô Vi Dân, cậu cũng nói được câu đấy à? Lần nào tôi với cậu ra khơi, tôi chẳng bảo cậu điều gì. Cao Chí Thành vừa nói vừa nhìn chằm chằm chiếc cano của Triệu Đại Hải ở đằng xa. Câu xong một khu bọt biển, anh ta liền theo dòng nước đến khu tiếp theo, không hề trì hoãn chút nào, nhanh vô cùng. Ngô Vi Dân, cậu nói thế là không đúng, Chí Thành chắc chắn nói hết với chúng ta rồi. Vấn đề không phải là anh ấy có nói hay không, mà là anh ấy căn bản có hiểu đâu. Triệu Đại Hải lợi hại ở chỗ nào, chẳng phải lợi hại ở mấy chỗ như thế này sao? Nên sau khi quen Triệu Đại Hải, chúng ta mới phát hiện câu cá lắm môn lắm lối. Hứa Thiên Hoa vừa nói vừa cười lớn. Đúng đúng, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Ngô Vi Dân gật gù, Hứa Thiên Hoa nói rất đúng, Cao Chí Thành không phải không nói, mà là căn bản không biết nói gì, không biết rõ để mà nói. Ha, phải nói thế các cậu mới chịu à? Cao Chí Thành vô cùng bất đắc dĩ. Ngô Vi Dân và Hứa Thiên Hoa nói đúng sự thật, anh không thể cãi được. Á, ông chủ Ngô, mấy người làm gì vậy? Đang nhìn cái gì thế? Thạch Kiệt Hoa vừa bước lên bong tàu đã thấy Hứa Thiên Hoa, Cao Chí Thành cùng mấy người Ngô Vi Dân tụm lại tán gẫu, mắt ai nấy đều dán chặt về một hướng. À, bọn tôi đang xem cano câu cá của Triệu Đại Hải kia kìa. Ngô Vi Dân liếc nhìn Thạch Kiệt Hoa rồi nói, chắc hẳn anh biết trước Triệu Đại Hải sẽ đến khu vực này câu cá nên cố tình lái thuyền đi ngang qua đây đúng không? Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải vốn rất quen thuộc, lại thêm kinh nghiệm lâu năm dẫn khách đi câu cá biển, anh ta quá dành thời tiết và sóng gió ngoài khơi. Với kiểu thời tiết này, Triệu Đại Hải rất có thể sẽ ra khơi, mà nếu ra khơi thì khả năng cao là đến khu vực đảo bọt biển này để câu cá vược. Thạch Kiệt Hoa nhả một hơi thuốc, gật đầu cười, tụi này ra biển, tiện đường nên tạt qua xem Triệu Đại Hải có thật ở đây không thôi. Thật ra anh ta cố ý đi vòng để xem tình hình. Mỗi chuyến ra khơi, Triệu Đại Hải đều câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Thời tiết tốt mà không ra khơi thì thiệt hại lớn lắm. Đừng thấy sóng hơn mét, với cano khác thì hơi khó khăn, có chút nguy hiểm, nhưng với cano của Triệu Đại Hải thì chẳng hề hấn gì. Anh ta rất có thể ra biển câu cá. Thạch Kiệt Hoa đứng trên cao ở phòng điều khiển của thuyền đánh cá, quan sát rõ mồn một, từ sớm đã thấy cano của Triệu Đại Hải rồi. Mấy người bọn tôi vừa nãy còn bàn nhau, tài câu cá của Triệu Đại Hải đúng là có nhiều mánh khóe thật. Bình thường đến đây, hoặc những lúc trước đây tụi mình đi câu, chỉ biết câu ở khu vực nước chảy hoặc bọt biển thôi, chứ hầu như không ai câu theo kiểu của Triệu Đại Hải bây giờ, vừa dựa vào thủy triều, vừa câu ở khu bọt biển. Hứa Thiên Hoa nói tiếp, người khác thì cứ giữ khư khư một chỗ ở khu bọt biển, dù cano bị thủy triều đẩy đi thì cũng lập tức lái ngược dòng nước để trở lại vị trí cũ. Hứa Thiên Hoa càng nhìn càng hiểu rõ Triệu Đại Hải đang làm gì. Ngô Vi Dân thắc mắc, sao mấy cano khác không làm như vậy nhỉ? Tôi thấy kiểu câu của Triệu Đại Hải có vẻ nhàn hơn mà. Hình như là lướt theo dòng chảy thì phải. Ngô Vi Dân nhìn những cano khác trong khu bọt biển, tất cả đều chăm chỉ câu ở một khu vực duy nhất. Ai mà chẳng biết kiểu câu đó dễ hơn, nhàn hơn, lại còn câu được con to nữa. Nhưng muốn làm được như vậy thì phải có bản lĩnh thật sự. Cao Chí Thành nói, chưa kể đến việc phải điều khiển cano thật tốt trong điều kiện thủy triều như vậy, lại còn phải đi theo đúng lộ trình mình muốn nữa, đâu phải chuyện dễ. Người phải có kỹ thuật, cano cũng phải xịn thì mới được. Cao Chí Thành bĩu môi, nhà một ngụm khói. Thời tiết như vậy mà vẫn ra đây câu cá thì toàn là dân chuyên nghiệp thứ thiệt, kinh nghiệm đầy mình. Chắc chắn họ cũng thấy cách của Triệu Đại Hải nhàn hơn, thậm chí còn câu được nhiều cá to hơn, nhưng không phải cứ muốn là làm được. Ngô Vi Dân và Hứa Thiên Hoa ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Cao Chí Thành nói đúng, trong điều kiện thời tiết như vậy, chỉ riêng việc giữ cho cano ổn định thôi đã chẳng dễ dàng gì rồi. Mới có 10 phút mà Triệu Đại Hải đã câu được ở 4-5 khu bọt biển rồi, mỗi khu bọt biển 4 người, ai nấy cũng kéo lên ít nhất một con cá vượt biển. Chập chập chập, sóng to gió lớn, cá lớn, câu này quả không sai. Cá vượt biển ít nhất cũng phải chục cân một con. Triệu Đại Hải câu cá đúng là hái ra tiền. Thạch Kiệt Hoa, Cao Chí Thành, Mô Vi Dân và Hứa Thiên Hoa đứng trên bong tàu ngắm Triệu Đại Hải câu cá. Lúc đầu chỉ có mấy người, nhưng dần dần người kéo đến bong tàu càng lúc càng đông. Chẳng mấy chốc, cả 40 người trên chuyến đi biển này đều đứng trên bong tàu, mắt không rời Triệu Đại Hải. Phần lớn những người đi chuyến này đều là bạn bè của Cao Chí Thành, Mô Vi Dân và Hứa Thiên Hoa, đều là dân câu cá lâu năm, kinh nghiệm đầy mình. Họ đều thấy rõ độ khó trong cách câu cá của Triệu Đại Hải. Giá mà chuyến trước tụi mình đi câu cùng Triệu Đại Hải thì ngon. Hừ, Cao Chí Thành suốt ngày khoe khoang mấy con cá to mà hắn câu được trước mặt tụi này. Đâu phải bản lĩnh của hắn, toàn là nhờ Triệu Đại Hải cả. Thuyền trưởng Thạch, chuyện này phải nói trước mới được, chuyến sau phải chừa cho tôi một chỗ câu đấy nhé. Đứng trên bong tàu nhìn Triệu Đại Hải câu cá, nhìn hết con cá lớn này đến con cá lớn khác được kéo lên từ dưới nước, nhờ thuyền câu biển to lớn, vị trí lại cao, nhìn từ trên xuống càng thấy rõ. Lập tức có người nghĩ đến việc phải đặt trước chỗ câu. Một người mở miệng, cả bong tàu nhao nhao đòi đặt chỗ cho chuyến đi biển với Triệu Đại Hải và thuyền trưởng Thạch. Thạch Kiệt Hoa nhìn Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, rồi lại nhìn Hứa Thiên Hoa, có chút đau đầu. Toàn bộ đều là bạn bè lâu năm của Cao Chí Thành, đều là những người không tiếc tiền cho thú vui câu cá. Anh ta muốn gật đầu đồng ý ngay, nhưng chưa biết khi nào mới có chuyến ra khơi tiếp theo, cũng chưa biết số lượng thuyền đánh cá được phép ra khơi là bao nhiêu. Thuyền trưởng Thạch, chuyện này có gì phải đau đầu? Tôi biết anh lo gì rồi, một là chưa có lịch cụ thể, hai là chưa biết có bao nhiêu chỗ. Cao Chí Thành nói, cứ ghi tên những người muốn đặt chỗ trước đã, đến khi nào chốt được lịch ra khơi thì tính tiếp. Chắc chắn sẽ có người bận việc không đi được thôi. Nếu nhiều người qua thì bốc thăm, chuyến này không được thì chuyến sau. Anh với Triệu Đại Hải đâu phải chỉ chạy một hai chuyến, luôn có cơ hội mà. Cao Chí Thành biết Thạch Kiệt Hoa lo lắng điều gì, suy nghĩ một hồi rồi đưa ra một giải pháp. Được, vậy quyết như vậy đi. Cảm ơn các vị ông chủ đã ủng hộ. Thạch Kiệt Hoa chắp tay, cúi chào mọi người. Phí chỗ câu trên thuyền câu biển mà anh ta hợp tác với Triệu Đại Hải không hề rẻ, chuyến trước đã là 200.000 tệ, những chuyến sau chắc chắn cũng không ít hơn con số này. Chỗ câu như vậy bây giờ rất hiếm, nhưng không phải ai cũng chịu chi. Những người trên thuyền này vừa mở miệng đã đòi đặt chỗ, đúng là ủng hộ anh ta hết mình. Các đảo khu, hết khu bọt biển này đến khu bọt biển khác, lớn nhỏ khác nhau, rải rác trên mặt biển. Triệu Đại Hải dùng sức kéo dây, một con cá vượt biển tầm 15 cân được kéo đến sát cano. Triệu Đại Hải dùng cần câu cứng cáp và dây câu to khỏe, căn bản không cần lo lắng gì. Anh ta hai tay nắm cần phát lực, cả con cá lập tức bay lên bong tàu. Triệu Đại Hải hơi điều khiển cano bằng tay trái, giảm bớt tốc độ để Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kéo cá lên. Sau đó, anh ta cúi xuống cầm lấy cái móc để gỡ cá vượt biển. Triệu Đại Hải hơi vung tay, ném mồi xuống khoang thông nước ngay bên chân. Anh ta luôn cố gắng nuôi sống lũ cá vừa câu được, có vậy mới bán được giá cao. Hơn nữa, chuyến này ra khơi, anh chỉ quanh quẩn ở khu vực các đảo bọt biển, chứ không định đến mấy đảo nhân tạo, đá ngầm san hô hay nơi nào khác, nên cũng không lo khoang thông nước không đủ dùng. Triệu Đại Hải ngồi thẳng dậy, nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang hăng say kéo cá. Xem ra, cái mẹo mà anh nghĩ ra quả nhiên không tệ. Cứ hết bọt biển này đến bọt biển khác, kiểu gì cũng tóm được cá. Quan trọng là cả bốn người đều câu được, mà hầu như bãi nào cũng có cá. Á, cá vược ở vùng bọt biển này càng ngày càng to. Trung Thạch Chủ kéo cá đến gần cano, nhìn con cá vẫn đang quẫy đạp trong nước, ước chừng phải 30 cân. Anh ta không dám liều lĩnh lôi thẳng cá lên bong tàu. Tay nghề anh chưa tới, dễ đứt dây hoặc làm cá bị thương. Mà cá câu được bây giờ phải nuôi sống, tuyệt đối không được sơ suất. Trung Thạch Trụ bèn gọi lớn Lôi Đại Hữu đến giúp vớt cá. Lôi Đại Hữu liếc nhìn con cá dưới mặt nước, biết một mình Trung Thạch Trụ chắc chắn không xoay sở nổi. Thật ra, anh cũng đang kéo một con cá khá lớn, nhưng đành vậy. Anh vừa cầm cần, vừa loay hoay lấy lưới. Mất một lúc, anh mới vớt được con cá lên. Nhanh, nhanh lên. Lôi Đại Hữu đặt lưới xuống, vội vàng quay máy kéo con cá của mình đến gần cano. Con này cũng sắp xỉ 30 cân, không kém con của Trung Thạch Trụ là bao. Trung Thạch Trụ liền cầm lấy lưới, giúp Lôi Đại Hữu bắt cá. Tới rồi, cá của tôi tới rồi. Liêu Bân hét lớn. Trung Thạch Trụ vừa buông lưới xuống, định bụng câu tiếp, nhưng thấy tình hình này thì chịu. Anh đành cầm lưới, giúp Liêu Bân vớt cá lên. Trung Thạch Trụ lau mặt, quần áo trên người anh sớm đã ướt đẫm, nước chảy ròng ròng, chẳng biết đâu là mồ hôi, đâu là nước biển. Hả, sao cái thuyền kia trông to thế kia? Chẳng lẽ là cái thuyền Đại Hải mà Thạch Kiệt Hoa mới mua? Trung Thạch Trụ cầm cần, chờ cano đến bãi bọt biển tiếp theo để câu cá. Anh ngước mắt lên, thấy một chiếc thuyền câu cỡ lớn đang đậu không xa. Anh nhớ tới cái thuyền mà Thạch Kiệt Hoa vừa mua, nhìn kỹ mấy lần, khẳng định chính là nó. Mà anh cũng chẳng nghe nói có ai khác mua một chiếc thuyền lớn như vậy. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn, đúng là thuyền của Thạch Kiệt Hoa. À, chú Thạch hôm nay chờ cả Ngô Vi Dân, ông chủ Ngô, đi câu cá cháp lớn. Chắc là họ đi ngang qua đây, thấy mình câu cá nên ghé lại thôi. Triệu Đại Hải biết hôm nay Thạch Kiệt Hoa lái chiếc thuyền Đại Hải mới mua, chở theo Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đi câu cá cháp 180 cân. Chắc họ đi ngang qua, thấy anh đang câu cá nên dừng lại. Triệu Đại Hải tệ thuyền của Thạch Kiệt Hoa, bây giờ thì chiều đang đẹp, phải tranh thủ câu cá, tranh thủ kiếm tiền. Bốn người Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cứ liên tục truyền từ bãi bọt biển này sang bãi khác. Câu xong một lượt, họ lại lái cano vòng lại bãi đầu tiên, tiếp tục câu, cho đến tận 2 giờ chiều mới nghỉ. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi khu vực các đảo, ra vùng biển thoáng đãng hơn rồi dừng lại. Anh gọi lớn, bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vào cabin thay quần áo. Thứ nhất là vì sóng gió khá lớn, thứ hai là vì câu cá liên tục cả buổi, mồ hôi ướt đẫm hết cả quần áo. Gió biển thổi vào lúc này dễ bị cảm lắm, phải thay đồ ngay mới được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chui vào cabin thay đồ. Triệu Đại Hải chờ Trung Thạch Trụ ra ngoài, giao cano cho anh ta lái, rồi mình vào cabin thay đồ. Triệu Đại Hải, hôm nay làm sao thế nhỉ? Sao cá ở mấy bãi bọt biển này câu mãi mà vẫn còn đến tận bây giờ? Trung Thạch Trụ cầm chai nước khoáng, vặn nắp, uống một hơi hết sạch. Rồi anh ta vội móc thuốc lá trong túi ra, châm lửa rít mấy hơi thật sâu. Vừa nãy mày câu cá, đến nước cũng không kịp uống, thuốc cũng không kịp hút. Thường thì ở mấy bãi bọt biển này cũng có nhiều cá vược, nhưng thời gian thủy chiều không kéo dài quá lâu, chỉ khoảng 3 tiếng thôi. Thế mà hôm nay lại câu được đến tận 2 giờ chiều, cá vẫn còn cắn câu. Thậm chí, 10 phút trước, cá còn cắn rất mạnh, nhưng rồi đột một biến mất. Triệu Đại Hải chỉ tay ra mặt biển, dù bây giờ không còn cá nữa, nhưng dòng chảy thủy chiều vẫn còn rất mạnh. Tại sao hôm nay lại câu được lâu như vậy? Là do dòng chảy thủy chiều lớn hơn bình thường, lại còn kéo dài đến tận bây giờ, nên mới ảnh hưởng đến lũ cá vược. Thường ngày không câu được lâu như vậy là vì thủy chiều rút nhanh. Triệu Đại Hải uống ừng ực mấy ngụm nước lớn, anh nghỉ ngơi chừng 10 phút mới hoàn hồn. Chuyến này câu cá đúng là quá lâu, mà cano cứ hết bãi này lại chạy sang bãi khác, anh phải dồn sức điều khiển, mệt muốn chết. Triệu Đại Hải cầm lưới, thò tay xuống khoang thông nước, vớt cá lên. Mấy con cá vược to đùng, nặng 2-30 cân bất ngờ vùng vẫy, quẫy nước tung tóe, chẳng khác gì một trận mưa nhỏ. Ôi, mấy con cá này khỏe thật. Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, mấy con cá vược này bị bắt lên đã 4-5 tiếng, thậm chí 5-6 tiếng rồi, mà vẫn còn khỏe, quẫy mạnh như vậy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều cười tươi. Hôm nay câu được toàn cá to, mà hầu hết đều còn sống, số cá CST không đáng kể. Tủ lạnh và kho lạnh của họ dạo này cũng vơi rồi. Hôm nay câu được chỗ cá vược này, chắc cũng phải được 4.000 cân. Cá CST chắc chỉ khoảng 2-300 cân thôi. Lôi Đại Hữu rít xong điếu thuốc, lại châm ngay điếu khác. Nãy giờ mày câu cá, chẳng kịp hút thuốc, giờ dừng lại, cơn nghiện thuốc nó sộc lên đầu, không tìm được. Tuyệt, hôm nay ngon lành cành đào. Chuyến đi này đáng đồng tiền bát gạo. Đi thôi, về nhà ăn cơm. Triệu Đại Hải vui mừng khôn xiết, anh ngẩng đầu nhìn quanh, thuyền của Thạch Kiệt Hoa đã rời đi từ lâu, anh thả lưới xuống, vẫy tay, điều khiển cano rời khỏi khu vực các đảo, thẳng tiến bến tàu Lãng Đầu. Mặt trời đứng bóng giữa thiên không. Trên đại dương bao la, một chiếc thuyền câu lớn đang rẽ sóng hướng biển khơi. Triệu Đại Hải đúng là cao thủ. Câu cá bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng thấy ai câu kiểu này cả. Nửa ngày mà câu được mấy ngàn cân cá vược biển ư? Thảo nào Triệu Đại Hải chẳng thèm để 200.000 tệ một cái thuyền câu biển trong mắt. Ngô Vi Dân nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh mà mỉm cười. Chuyến ra khơi này phần lớn là bạn bè của anh và Cao Chí Thành, thậm chí có người là bạn chí cốt lâu năm. Có điều, nhiều người trong số họ chưa từng đi câu cùng thuyền của Triệu Đại Hải lần nào. Vừa rồi, tận mắt chứng kiến cảnh Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ và những người khác câu cá ở khu đảo bọt biển, ai nấy đều kinh ngạc. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, ai mà không choáng khi thấy Triệu Đại Hải câu cá kiểu đó chứ. Ngô Vi Dân liếc nhìn cabin điều khiển, nhớ ra Cao Chí Thành và Hứa Thiên Hoa đang ở trong đó, bèn tiến đến, ngó nghiêng trái phải rồi gật gù. Cabin của chiếc thuyền Thạch Kiệt Hoa vừa mua rộng thênh thang, trang bị đủ loại dụng cụ tối tân, thậm chí có vài thứ anh chưa từng thấy bao giờ. Nổi bật nhất là màn hình dò cá và hệ thống định vị cỡ lớn. Thuyền trưởng Thạch, đây mới gọi là súng hơi đổi pháo chứ, anh đúng là chịu chơi. Ngô Vi Dân nhìn màn hình dò cá đang bật, hiển thị rõ địa hình đáy biển, thậm chí cả những đàn cá nhỏ. Tuy nhiên, kích thước của chúng có vẻ không lớn lắm. Chiếc thuyền cũ của Thạch Kiệt Hoa cũng có máy dò cá, nhưng so với cái này thì khác một trời một vực. Ấy già, tiền đã bỏ ra rồi, dĩ nhiên phải chơi đồ xịn rồi. Với thuyền tô biển, quan trọng nhất là định vị và dò cá mà. Thạch Kiệt Hoa đắc ý vỗ vỗ màn hình, máy dò cá đời mới này quả là đỉnh, độ sâu và độ phân giải đều hơn hẳn chiếc cũ. Tuyệt, thế này thì chuyến này đi săn cá đù nâu đầu to, chẳng khác nào hổ thêm cánh. Cao Chí Thành cười ha hả, mục tiêu của họ chuyến này chỉ có một, cá đù nâu đầu to. Nếu có Triệu Đại Hải đi cùng, mấy thứ dò cá này gần như vô dụng. Nhưng giờ Triệu Đại Hải không đi, thì những thiết bị tối tân này lại cực kỳ hữu ích đối với họ và Thạch Kiệt Hoa. À phải rồi, Ngô Vi Dân, cậu vừa ở trên bong tàu, bọn họ súng xích lại bàn tán cái gì thế? Cao Chí Thành chỉ đám người đang tụm năm tụm ba hút thuốc trên bong. Đó đều là bạn bè hoặc đối tác làm ăn của anh, Ngô Vi Dân và Hứa Thiên Hoa. Còn gì nữa? Mấy ông bạn và đối tác của chúng ta đều thích câu cá cả. Ai cũng nghe danh Triệu Đại Hải, biết hắn câu giỏi, nhưng ít ai được tận mắt chứng kiến. Vừa rồi được xem một trận, ai nấy đều kinh ngạc. Ngô Vi Dân kể lại những gì đã xảy ra trên bong. Cao Chí Thành và Hứa Thiên Hoa bật cười. Danh tiếng của Triệu Đại Hải giờ đúng là vang dội, nhưng nhiều người vẫn bán tin bán nghi về tài câu cá của hắn. Hai, Triệu Đại Hải nổi quá rồi đấy. Giờ người ta đồn hắn câu cá như thần, trên biển không có loại cá nào mà hắn không câu được. Chúng ta, những người từng thấy tận mắt, thì biết rõ chuyện gì đang xảy ra, biết những lời đồn này chẳng hề khoa trương. Nhưng người ngoài thì chắc chắn thấy lô bịch. Cao Chí Thành cười, trong giới câu cá giờ toàn lời đồn về tài nghệ của Triệu Đại Hải. Nhiều người không tin nổi, vì những lời đồn đó đã đẩy khả năng của Triệu Đại Hải vượt xa người thường. Không chỉ dân nghiệp sư, mà ngay cả dân chuyên nghiệp cũng có nhiều người không tin Triệu Đại Hải câu giỏi đến thế. Cao Chí Thành vừa nói vừa chỉ vào hơn chục người trên bong. Đó đều là bạn bè và đồng nghiệp của anh, những người này chưa từng chứng kiến tài năng của Triệu Đại Hải, nhưng sau khi xem Triệu Đại Hải trổ tài ở khu đảo bọt biển, có lẽ giờ họ đã tin. Đừng coi thường việc câu cá vược, dân trong nghề chỉ cần nhìn qua là biết trình độ đến đâu. Chờ đến nửa cuối năm, mùa cá nhiều hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.